Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Nghiêm gia trông giữ. Mặc kệ La A Điền có nhiều không phục, có nhiều không tình nguyện, có lẽ hay là rất nhanh đã bị mang về cục công an đi. Một màn này, bị cái hẻm nhỏ hai bên không ít láng giềng chứng kiến. Ngày kế tiếp sáng sớm, liên hoàn sát nhân cuồng ma tại hẻm nhỏ bị nắm. Chộp tin tức, tự dùng tốc độ cực nhanh tại toàn bộ thành phố tiếp sóng. Lúc này đây truyền bá, xa không phải lần trước Đinh Chí Bình tự sát như vậy thanh thế. Đinh Chí Bình, sợ tội tự sát, thật sự quá không nghĩ giống như không gian. Truyền bá bắt đầu đứng dậy, luôn thiếu một chút khí thế. Là, đều không khúc chiết, không có câu chuyện, lại khó lường tin tức nhỏ nhỏ người chế tạo cùng thêm mắm thêm muối người. Đều không có bao nhiêu phát huy không gian, chảo La A Điền tựu không giống với lúc trước, quả thực kích thích đắc không muốn không muốn. La A Điền tự cho là đêm dài người tĩnh, ngõ nhỏ hai bên hộ gia đình đều đang ngủ, nhưng không biết, luôn có ngoại lệ, hắn đêm đó tại trong hẻm nhỏ. Ngăn chặn, cao lớn người trẻ tuổi cùng thon thả nữ hài. Gọn gàng đem bà Tô Hạo võ giáo hai gã tốt nghiệp phóng đảo. Bị người thấy thanh thanh sở sở. Cái này đã muốn tương đương kích thích. Tương đương mạo hiểm tốt hoàn toàn thỏa mãn thị dân đám bọn họ đối với liên hoàn sát. Nhân cuồng ma, tất cả phỏng đoán. Lãnh khốc, hung tàn, người mang tuyệt kỹ. Ra tay không lưu tình chút nào, vân vân và vân vân, đều cùng đoàn người trong tưởng tượng, liên hoàn sát nhân cuồng ma, hoàn toàn nhất trí. Sát nhân cuồng ma không nên là như vậy đấy sao sau đó? Cái này còn không phải tới hạn, gần kề chỉ là bắt đầu, chính thức mạo hiểm kích thích ở phía sau bên cạnh, cảnh sát đồng chí long trọng lên đài. Sau đó, một chiêu sẽ đem La A Điền dây. Do La A Điền dây Tô Hạo võ giáo tốt nghiệp còn gọn gàng. Nghe nói, cảnh sát kia là từ biên thành đến. Hơn nữa là cái tập độc cảnh. Dùng có lẽ hay là La A Điền chiêu số của mình. Gậy ông đập lưng ông. Một chiêu sẽ đem La A Điền phóng đảo. Tối thiểu 5 phút đồng hồ không có tỉnh lại. Đây là cô Tô Mộ Dung Thị. Có như vậy đặc sắc kích thích. Khúc chiết như vậy ly kỳ tình tiết, như vậy tin tức nói đó có không lớn truyền đặc biệt truyền trong lúc nhất thời. Theo biên thành đến tập độc cảnh, thành nham môn nóng nhất chủ đề, về phần tại sao không phải cảnh sát hình sự mà là tập độc cảnh. Thị dân đám bọn họ cũng phát huy thông minh tài trí. Đem cái này câu chuyện cho biên tròn tập độc cảnh mới lợi hại. Có phải là người ta đúng vậy chuyên môn cùng chùm ma túy lớn liên hệ? Chùm ma túy lớn còn có nhiều hung tàn chẳng những có người có súng. Thậm chí còn có quân đội. Cứ như vậy, người ta cũng không chuột. Huống chi chính là một cái tội phạm giết người tính là cái đếch ấy. Đương nhiên là vừa ra tay tựu cho bắt được rồi. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đồn đãi bên trong. Vương đại đội quả thực có thể trực tiếp lên trời, nhưng hiện thực nhưng lại, cơ hồ có thể trời cao vương đại đội, buổi tối không có giấc ngủ, suốt đêm thẩm vấn, đây là mỗi người chung nhận thức, La A Điền rốt cục xa lưới, tổ chuyên án mỗi người, đều cực độ hưng phấn, dưới mắt, vừa đến Chu Bí Thư cho bọn hắn 3 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, nếu như ngày hôm sau trước hừng đông sáng, bọn hắn không có bắt được La A Điền. Chu Bí Thư muốn đem trước kia kết luận báo cáo thành phố cùng tỉnh sở. Thật tốt, suốt đêm thẩm, mỗi người thậm chí nghĩ tham dự cái này thẩm vấn. Cũng không phải công lao không công lao. Mấu chốt đoàn người rất giống làm tinh tường cái này bản án tiền căn hậu quả rồi. Suy luận là một chuyện, chính thức nội tình lại là một chuyện khác. Đúng vậy, tổ chuyên án nhiều người như vậy. Trên thực tế không có khả năng mỗi người đều tham dự thẩm vấn. cuối cùng nhất xác định xuống chủ thẩm người chọn lựa là Lưu Lãng cùng Vương Vi. Cái này cũng rất dễ lý giải. Vương Vi là tự tay bắt được La A Điền người. Có hắn tại, có thể chấn được tràng diện. Mặc kệ La A Điền khí diễm nhiều hung hăng càn quấy. Một cái bại tướng dưới tay, nhìn thấy Vương Vi luôn hiểu ý hư. Trên loại tâm lý này ưu thế là những người khác không có biện pháp có đủ. Về phần Lưu Lãng, theo 3 năm trước đây đệ nhất vụ giết người phát sinh, chính là hắn tại theo vào. 3 năm qua, hắn đối với cái này vài khởi hàng loạt giết người cưỡng gian án mỗi chi tiết, có thể nói đều rõ như lòng bàn tay. Do hắn đến chủ thẩm, chính là đương nhiên, Vương Vi chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, bảo trì đối với La A Điền áp lực tâm lý. Bạch Kiều Kiều, Cốc Suất, Giang Trung Hàn mấy vị chủ yếu điều tra và giải quyết nhân viên cũng tham dự thẩm vấn. Mặt khác tổ chuyên án thành viên tại phòng thẩm vấn bên ngoài, thông qua cách ly thủy tinh quan sát cả thẩm vấn quá trình. Chu Kim Sa, Lý Tác Dũng, Hải Phượng Minh đều chạy tới. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có Chu Kim Sa là từ trong nhà chạy tới. Lý Tác Dũng cùng Hải Phượng Minh hoàn toàn từ đầu luôn luôn vẫn tại trong cục tọa trấn chỉ huy. Đã có như vậy rõ ràng manh mối, nhằm môn cục thành phố tự nhiên phải đem hết toàn lực. Thẩm vấn chưa nói tới đặc biệt thuận lợi, nhưng độ khó khăn cũng không coi là nhiều cao. Lưu Lãng nói cái kia 100 chủng biện pháp cũng không có xử đi ra. Chỉ có điều cùng La A Điền đấu đấu tâm mắt, hỏi lên rất nhiều muốn lấy được nội dung. Xem ra La A Điền trong đầu cũng minh bạch, mặc kệ hắn có khai hay không, dù sao lúc này là chết chắc. Đã như vậy, cái kia còn không bằng đơn giản đau nhức nhanh một chút, miễn cho nhiều chịu đau khổ. Hắn tin tưởng Lưu Lãng kia phen lời nói cũng không phải hù dọa hắn. Có câu nói, đối với người khác hung ác người đối với chính mình ác hơn. Kỳ thật căn bản là vô nghĩa. Đại đa số đối với người khác hung ác người đối với chính mình tốt lắm. Nhưng hắn cũng sợ người khác dùng đồng dạng hung ác phương pháp đối phó hắn. Bởi vì La A Điền cơ bản coi như phối hợp, thẩm vấn cũng không có tiến hành một cái suốt đêm, không sai biệt lắm 3 giờ sáng khoảng chừng gì đó tựu đã xong. La A Điền bị áp tải thành phố xem xét nghiêm ra trông coi. Trước đó, trại tạm giam bên kia sớm làm nhất sung túc chuẩn bị. Người khác tiến ký hiệu, đều cởi bỏ còng tay. La A Điền không có loại này đãi ngộ. Hắn một mực đều đeo còng tay, tiến trại tạm giam hậu, còn bỏ thêm một bộ xiềng chân, tử chìm cái chủng loại kia, dùng đại khóa sắt khóa lại, lại là mở khóa cao thủ không có dùng chung công cụ cũng hưu muốn mở ra. Đây là trại tạm giam đối phó phạm nhân tử hình hạng nặng trang bị. Bất quá nói như vậy, cũng nên đợi tòa án phán quyết về sau, xác định là phán quyết tử hình mới cho phạm nhân tử hình thượng xiềng chân, còng tay phải không thượng. Hắn đắc ăn cơm rửa mặt đi nhà nhỏ WC, còng tay dừng tay không có cách nào khác hoàn thành những chuyện này. Thượng xiềng chân là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Đương nhiên, theo đề phòng xâm nghiêm trại tạm giam vượt ngục, độ khó không phải bình thường cao. Dưới tình huống bình thường, vượt ngục đều phát sinh ở ngục giam cùng lao động cải tạo đội. Rất ít phát sinh đang tại bảo vệ chỗ. Trại tạm giam cơ bản toàn bộ phong bế hoàn cảnh, mỗi ngày chỉ vẹn vẹn có nửa giờ thông khí thời gian, cùng với vũ cảnh 24 tiếng đồng hồ giá trị thủ tuần tra. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự khiến cái này tù phạm không có gì vượt ngục cơ hội chạy trốn. Nhưng La A Điền là ngoại lệ, hắn không cần chờ đến tòa án tuyên án, của hắn tử hình là nhất định, xác định, cùng với khẳng định, điểm này, mặc cho ai đều tâm lý nắm chắc. Mặt khác là trọng yếu hơn một điểm chính là, La A Điền cùng mặt khác phạm nhân tử hình không giống với. tiểu tử này là cái võ thuật cao thủ. Không đem tay chân hắn đều còng tay bắt đầu đứng dậy. Thực sự quá nguy hiểm. Muốn nói hắn có thể theo trại tạm giam chạy ra đi. Đó là đương nhiên không lớn hiện thực. Ngươi lại là võ thuật cao thủ. Tay không cũng đánh không phá dày đặc cửa sắt cùng càng thêm dày đặc xi măng thép tường. Mấu chốt sợ hắn cuồng tính đại phát. Đối với cùng giam mặt khác đang bị giam giữ phạm nhân ra tay. Thập niên 90, nhằm môn thành phố đệ nhất trại tạm giam hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không có điều kiện một mình giam giữ từng người bị tình nghi. Đều là căn phòng lớn, đại dương chung, một cái ký hiệu ở phía trong ít nhất cũng phải nhốt vào đi 10 người. Ăn uống cùng với ngủ đều ở một cái không gian ở phía trong hoàn thành. Cho dù có một mình giam giữ điều kiện, là A Điền như vậy trọng phạm, cũng khó có thể một mình giam giữ, sợ hắn tự sát. Trên thực tế, là A Điền chỗ ký hiệu, trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác 9 phạm nhân đều là trải qua chọn lựa, đều là biểu hiện tương đối khá, khát vọng tìm được xử lý khoan dung nghi phạm, bởi vì muốn tìm được xử lý khoan dung, muốn lập công. Những này nghi phạm tự đối với trại tạm giam cảnh sát yêu cầu đặc biệt phối hợp. Làm cho bọn họ trợ giúp tạm giam La A Điền cái này trọng phạm. Chính là cho bọn hắn cơ hội lập công. Chẳng những có cơ hội lập công, trông coi trọng phạm cuộc sống đãi ngộ cũng có chỗ bất đồng. Mỗi người mỗi món ăn đều có thể phân phối đến một đại bát cơm. Cùng so với bình thường đang bị giam giữ phạm càng nhiều là thức ăn. Trên cơ bản, tạm giam loại người cùng trọng phạm cuộc sống đãi ngộ là giống nhau. Đang tại bảo vệ chỗ, có thể ăn no đã là rất không tệ đãi ngộ. Trừ lần đó ra, ngẫu nhiên còn có thể ăn vào quả ướp lạnh, thậm chí rút thăm được nửa chi thuốc lá. Đương nhiên, hút thuốc phải là đang tại bảo vệ chỗ cảnh sát hoặc là vũ cảnh dưới sự giám thị rút. Hơn nữa hòa chủng là 100% không cho phép ở lại ký hiệu ở phía trong. Sở dĩ phạm nhân tử hình đãi ngộ so bình thường đang bị giam giữ người bị tình nghi đãi ngộ muốn tốt một chút, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là bảo đảm phạm nhân tử hình ở trên pháp trường trước kia là toàn tu toàn bộ vũ. Đây là xử phạt mức cao nhất theo pháp luật cần. Nếu như phạm nhân tử hình đang tại bảo vệ chỗ tự sát, hoặc là tự thương hại tự mình hại mình, đó là sự cố, muốn truy cứu trách nhiệm. Nhưng cái này 9 phần tử tích cực, an toàn, cũng là muốn cam đoan là A Điền không phải bình thường tội phạm giết người. Hắn quá hung tàn rồi, quá cùng hung cực ác. Nếu như không bắt hắn cho còng tay thượng, hắn một khi khởi xướng điên đến, làm không tốt ký hiệu ở phía trong 9 người này phải chết hơn phân nửa. Có thể nói như vậy, tại bắt được La A Điền thời điểm, tổ chuyên án mỗi người đều hưng phấn khó nhịn. Nhưng điện thoại đánh tới trại tạm giam thời điểm, nhưng làm thành phố xem xét mấy vị lãnh đạo cho hù sợ. Xoay người rời giường, tự hướng chỗ ở phía trong đuổi. Điện thoại triệu tập tất cả cảnh sát toàn bộ trình diện. Khẩn cấp họp, thương lượng kế tiếp đối với La A Điền giám thị biện pháp. Ra không được sai lầm. Hàng vạn hàng nghìn ra không được sai lầm. Cái này bản án, không nói toàn bộ thành phố nhân dân từ trên xuống dưới đều đang ngó chừng. Coi như là trong tỉnh đại lãnh đạo, thậm chí thủ đô càng lớn lãnh đạo. Đều chú ý đi. Cái này nếu La A Điền tại ký hiệu ở phía trong có một không hay xảy ra, cái kia còn phải xử phạt là không chạy thoát được đâu. Họp thương lượng kết quả chính là khẩn cấp theo mặt khác ký hiệu ở phía trong điều phần tử tích cực. Chẳng những muốn biểu hiện tốt, muốn lập công giảm bớt xử phạt, còn muốn thân thể tốt, trải qua được chịu đựng. Dù sao trông coi phạm nhân tử hình là 24 tiếng đồng hồ không thể sai lầm. Nói cách khác, 9 người muốn thay phiên trách nhiệm. Bảo đảm mặc kệ từ lúc nào, đều có người thanh tỉnh lấy, có thể giám thị La A Điền nhất cử nhất động. Đồng thời 9 người này còn phải nghĩ biện pháp cùng La A Điền, giao bằng hữu. Tận lực ổn định tâm tình của hắn. Không ít người biết mình Tử Chi tướng đến, đều tinh thần sụp đổ, thỉnh thoảng bệnh tâm thần cuồng loạn đại phát tác một phen. Tận lực ổn định La A Điền cảm xúc, cũng là bảo vệ chính bọn hắn. Gần kề như vậy còn chưa đủ, còn phải cho La A Điền một mực đeo còng tay xiềng chân. Về phần còng tay ở hai tay về sau những kia không có phương tiện làm cuộc sống việc vặt. Rửa mặt tắm rửa chùi đít cái gì, đều do cái này chín khán thủ giả phụ trách. Thiên hạ cho tới bây giờ đều không có miễn phí cơm chưa. Muốn tìm được, nhất định phải trước trả giá. Như thế như vậy, La A Điền tự thành nham môn thành phố đệ nhất trại tạm giam từ trước tới nay. Người thứ nhất nhập giam bắt đầu vẫn đeo xiềng chân còng tay người bị tình nghi. Thỏa thỏa gieo gió gặt bão, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.